Bất diệt bá thể quyết, chương 365, Nghiêm Hàn Phong, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, lá gan của ngươi rất lớn. Chẳng lẽ không biết ta là ai không? Tống Tinh Thần giận quá mà cười, vừa xài bước xuất rộng lớn khí tức như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Lần này Tống Tinh Thần là triệt để nổi giận, hắn chính là Ly Hỏa Vương Đô Tống gia đại thiếu, lại là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài, địa vị siêu nhiên, từ trước đến nay thụ chúng tinh nâng tháng, trong lòng cực kỳ ngạo khí. Hiện tại, trước mắt chỉ là một tên thường thường không có gì lạ thiếu niên, lại hoàn toàn không nể mặt hắn, thật sự là không biết sống chết. Không hổ là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài, bất quá mới hơn 20 tuổi đi, vậy mà đã là mệnh hải thất trọng tu vi, thật sự là lợi hại. Tống đại thiếu thật sự là tuổi trẻ, tài cao a, bực này tu vi đều nhanh truy bên trên 5 đại cường quốc quốc quân trình độ đi. Bong tàu bên trên, đám người xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ, đều là bị Tống Tinh Thần phóng thích ra khí thế cường đại rung động. Phóng nhãn toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc có thể tại Tống Tinh Thần cái tuổi này, đạt tới mệnh hải thất trọng thật sự chính là lác đác không có mấy, cơ bản đều là Ly Hỏa Vương đô bên trong những chân chính kia yêu nghiệt thiên tài. Đương nhiên, bong tàu bên trên rất nhiều người trong đầu cũng nhớ tới một tên khinh cuồng thiếu niên. Hắn chính là Mộ Phong. Đáng tiếc là, Mộ Phong đã chết tại Cửu Lê quốc đô bên trong, mọi người tiếc hận không thôi. Như đám người biết trước mắt cái này dịch dung qua thiếu niên chính là Mộ Phong, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ta để ngươi cốt cùng biết hay, không ngươi là ai có quan hệ sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Phế vật, ngươi cho là ngươi có chút thực lực liền cho là mình rất đáng gờm. Tại Tống đại thiếu trước mặt ngươi liền cùng sâu kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể, tùy ý liền có thể bóp chết. Tống Bạch Huyên đứng dậy, trên mặt sợ hãi không còn, mà là oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, tùy ý chào phúng nói. Tống Quân Nhã gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đi lên phía trước cầu tình nói, Tống công tử. Hắn gọi Lý Phong, là bằng hữu của ta. Hắn vô ý phải đắc tội ngươi, còn xin Tống công tử bỏ qua hắn đi. Tống Tinh Thần nhàn nhạt liếc mắt Tống Quân Nhã, nói Quân Nhã. Ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, chỉ cần kẻ này quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận khuyết điểm, đồng thời tự phế tu vi ta có thể thả hắn một đầu sinh lộ. Cái này, Tống Quân Nhã mặt mũi tràn. Đầy lúng túng, Tống Tinh Thần yêu cầu này thực tại quá mức, không chỉ có muốn dập đầu nhận khuyết điểm còn muốn tự phế tu vi, cái này cùng giết hắn có cái gì khác biệt đâu. Quân Nhã, loại này không biết trời cao đất rộng phế vật ngươi không cần để ý tới đâu. Tống Bạch Huyên một tay lấy Tống Quân Nhã kéo đi qua, căn bản không dung cái sau phản kháng. Chính khi Tống Tinh Thần cùng Mộ Phong dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một cỗ cường đại khí tức tự thú trong thuyền bộc phát ra. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên tự thú trong thuyền lăng không bước ra, treo lơ lửng trên bầu trời bong tàu, nhìn xuống Tống Tinh Thần cùng Mộ Phong. Mọi người tại đây đều là kinh hãi, bọn hắn rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên chỗ tản ra khí tức so Tống Tinh Thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước mắt trung niên nam tử này tuyệt đối là một tên mệnh hải thất trọng đỉnh phong đại cao thủ. Không thể không nói, Thừa Long Hào thật là tài đại khí thô, có thể mời đến bực này cường giả tọa chấn thú thuyền, xem ra thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Nam tử trung niên nhíu mày nói, ta chính là lần này chuyến bay người phụ trách Nghiêm Hàn Phong, chư vị hẳn là rõ ràng Thừa Long Hào quy củ, không được tùy ý tư đấu. Nguyên lai là Nghiêm người phụ trách, tại hạ Tống Tinh Thần, chính là cùng vị tiểu huynh đệ này đùa giỡn, còn kinh động đến Nghiêm người phụ trách thật sự là sai lầm. Tống Tinh Thần cười mờ cười nói. Ồ Tống Tinh Thần, không phải là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài vị kia Tống Tinh Thần. Nghiêm Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, Tống Tinh Thần khóe miệng hơi vểnh nói. Nguyên lai, là Tống Hiền Chất A, Nghiêm mỗ sớm có đối với ngươi nghe thấy, không biết phải chăng là có cơ hội mời ngươi tới phòng trong một lần đâu. Nghiêm Hàn Phong rơi xuống đất bên trên, xài bước đi tới, đối với Tống Tinh Thần chắp tay nói. Nghiêm tiền bối mời, Tống mỗ tự nhiên không dám thất lễ. Tống Tinh Thần bật cười lớn, lại cố ý liếc mắt Mộ Phong, lộ ra vẻ do dự. Nghiêm Hàn Phong tâm tư thông thấu, tự nhiên nhìn ra Tống Tinh Thần biểu lộ tâm lĩnh thần hội, nói, Tống Hiền Chất có thể có tâm sự gì bối rối. Tống Tinh Thần than nhẹ nói, hôm nay ta đến đây bong tàu giải sầu một chút, này cuồng đồ lại không biết nổi điên làm gì, lại xuất thủ đả thương ta người của Tống gia, còn phách lối cuồng vọng tuyên bố để ta cốt. Nghiêm Hàn Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc nói, ồ, lại vẫn có việc này. Kẻ này thật đúng là, mục không pháp kỳ, hoàn toàn không có đem Thừa Long Hào quy củ để ở trong mắt. Hôm nay ta liền muốn theo lẽ công bằng xử lý. Nói đến đây, Nghiêm Hàn Phong sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng Mộ Phong, tại phát hiện cái sau khí tức mịt mờ, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ khinh miệt. Ở trong mắt Nghiêm Hàn Phong, thiếu niên trước mắt này thường thường không có gì lạ, liền khí tức đều mịt mờ yếu ớt, căn bản cũng không thả trong mắt hắn, chỉ sợ là cái bé nhỏ không đáng kể tán tô. Người tới, đột nhiên, Nghiêm Hàn Phong hét lớn lên tiếng. Nhất thời, trong khoang thuyền tuôn ra hơn 10 người, từng cái đều mặc thừa long hào chuyên môn chiến đấu chế phục. Những này là chuyên môn phụ trách thừa long hào an toàn hộ vệ, từng cái đều là thực lực không tệ hảo thủ. Một nháy mắt hơn 10 tên hộ vệ lấy Mộ Phong làm trung tâm, đem hắn bao. Bọc vây quanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghiêm Hàn Phong nhìn chăm chú Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Biết tội gì? Mộ Phong lắc đầu, trong lòng tràn đầy lạnh ý. Cái này Nghiêm Hàn Phong luôn miệng nói theo lẽ công bằng xử lý, lại vẻn vẹn tin vào Tống Tinh Thần lời từ một phía, thậm chí đều không hỏi hắn Mộ Phong vấn đề gì, liền muốn định hắn Mộ Phong tội. Đây chính là theo lẽ công bằng xử lý. Thật đúng là thật là tức cười. Việc này không có quan hệ gì với đại ca ca. Rõ ràng là cái kia nữ nhân xấu trước ra tay với đại ca ca, Vân Vân tận mắt nhìn thấy. Ngồi tại Mộ Phong bả vai bên trên Vân Vân, duỗi ra tay nhỏ, chỉ hướng Tống Bạch Huyên, bĩu môi nói. Tiểu quỷ, ngươi loạn nói cái gì? Rõ ràng là kẻ này ra tay với ta, còn kém chút muốn giết ta. Ngươi tiểu quỷ này, tuổi còn nhỏ giống như này có tâm kế, sau khi lớn lên. Tất nhiên cũng là kẻ gây họa. Tống Bạch Huyên đôi mắt đẹp âm trầm, hung tợn trừng mắt Vân Vân, dọa đến Vân Vân vội vàng nhắm mắt lại. Nhất nhạt định không ai qua được tiểu tang, nó giờ phút này chính nhẹ nhàng thoải mái nằm trong ngực Vân Vân, còn lười biếng ngáp một cái. Nó đối với Mộ Phong thực lực hiểu rõ nhất tại toàn bộ thừa long hào bên trong, căn bản không ai có thể uy hiếp được Mộ Phong. Còn dám rảo biện, hai người này trái với quy củ, lập tức cho ta liền xử quyết. Nghiêm Hàn Phong đôi mắt âm lãnh, vung tay lên, đối với cái kia hơn 10 tên hộ vệ phân phó nói. Siêu siêu siêu, hơn 10 tên hộ vệ rút ra bên hông linh đao, lấy Mộ Phong làm trung tâm, loạn đao chặt quá khứ. Cái này hơn 10 tên hộ vệ từng cái đều là mệnh hải võ giả, nhiều như vậy linh đao hoành không bổ tới, đủ để đem người chặt thành thịt. Muối, bong tàu bên trên, không ít người đều là lông mày cau lại, lộ ra vẻ không đành lòng. Bọn hắn dù sao cũng là người trong cuộc, thấy được Mộ Phong cùng Tống Tinh Thần một đoàn người ở giữa phát sinh chân tướng. Động thủ trước đúng là Tống Tinh Thần bên người Tống Bạch Huyên, Mộ Phong bất quá là bị động phản kích mà thôi. Nhưng không có người cảm thấy phẫn nộ hoặc là thế đạo bất công. Tại hắn mắt nhìn bên trong, loại này lấy mạnh hiếp yếu hiện tượng là rất bình thường. Ở đây cái tàn khốc võ đạo thế giới, cường giả đúng là có thể muốn làm gì thì làm, yếu ngược lại là một loại nguyên tội. Theo bọn hắn nghĩ trách cũng chỉ có thể trách Mộ Phong quá yếu, lại không quyền không thế, bị Tống Tinh Thần, Nghiêm Hàn Phong đám người ức hiếp là tại bình thường bất quá sự tình. Cách chương,